Kinh bài kinh tiếp theo là bài kinh, tôi thấy ở trong cái trang Blogspot là bài kinh tiếp theo là bài kinh Sơn Dương nữa không? Có bài kinh Sơn Dương à? Nếu mà kinh Sơn Dương tôi giảng kinh Sơn Dương. Bài kinh Sơn Dương à, là cái gì cho xin bài bài bài mới đi. Dạ, cái gì cho xin bài mới đi. Cái bài tiếp theo á, cái tôi cần là cái chú giải anh đi hỏi đi đi đi kiếm. Dạ, cái tôi cần là cái chú giải cái tôi đi kiếm. Mà bây giờ cái gì? Bỏ được cái Blogspot, bỏ cái không xài được. Tôi không tin ai bằng tin mình. Tôi làm người ta cuối cùng để cho tấm mới đi tìm Oxford tôi cũng đâu cùng vốn đi tìm thì trên sắp biết sao thế? Cái chiều chết ở đây mình thấy nó không tiếc. Biết khi mà nó không có, nó khổ là nó không có, nó khổ. Tôi nói biết mà không có, chết anh chưa? Biết rồi, thì mà. Tôi nói, chỉ để kinh gì nhưng đặc biệt là kinh né là kinh đó. Cao siêu rồi. Thù về kinh, biết về kinh, thêm nó để về kinh. Tôi có đi cuộc chiến đến một đây. Các vị có nghe rõ không? Nghe rõ được rồi. Các vị có nghe rõ không? Nghe rồi, cảm ơn. Mà để nó có cái chuyện thế này nè. Là mình đang học cái bài kinh kiếm. Mà tôi đó, thì tôi thua với quý vị đó. Là tôi có nhiều trường hợp tôi thích xài tiếng Hán, nhưng mà có những trường hợp tôi thích xài tiếng Việt Nam hơn. Ví chỉ trong cái câu mà bông bướm mà vàng sợ anh không hái gì vậy? Thì cái câu đó bông bướm nó hay hơn là cái hoa bướm mà vàng sợ anh không hái. Có nhiều trường hợp nhỉ, cái mình xài tiếng Việt Nam ấy, nó hay hơn là đi hát hoa biến mà dạy nghe nó mới thể nhà quê, mà đúng là nhà quê là bông biến mà vàng sẽ không ngái. Nhưng mà trong cái bài kinh này thì tôi thấy là tôi thích để cái phẩm vương hơn, chứ còn cái phẩm kiếm đó, thì nó cái kiếm đó, mình nằm một mình thì nó cũng mơ hồ lắm, người ta chuyện chuyện của người ta ha. Vậy cái chuyện của mình á, nghĩa là có một vị trời đến thưa với Đức Phật cái điều tâm đắc của mình à, là như kiếm như gương đã chạm da, như lửa cháy lên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm xuất gia của hạ dục. Thì vị này đó là có một cái suy nghĩ về Phật pháp như vậy đó à, trong chú giải chỉ nói đây là một vị trời vậy thôi chứ không nói thân thế rõ ràng như vậy này. Thì vị này thưa với Đức Phật cái điều mình suy nghĩ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật thì nhìn thấy cái nội tâm của người này nghĩ cái gì này, nhìn thấy. Bây giờ trước hết mình phải nói trước là cái vị này xài cái chữ, xài cái hình ảnh mà như kiếm nó chạm da, như người cái đầu là đây là một vị trời tinh tấn,

cái mang sói. Cái mang sói là cái định nghĩa mà hay nhất là mang sói, có nghĩa là cái mang sói thôi, chứ còn tôi không biết mang sói là cái gì nữa. Nó khổ vậy đó. Chân lý là nó hạn chế ngôn ngữ, mình ngồi mình gồng dưới bộ ngồi đó thì nó tới quá. Tôi nhớ có thằng cha nó có bị Ý, mình chứ không biết tiếng Ý, chỉ đưa nhẹ nhẹ muốn ăn nấm, muốn nấm Ý, muốn nấm nhiều, nấm ngon, xào có biến chế nhiều món ngon lắm. Thì ảnh muốn ăn nấm mà biết tiếng Ý kêu gì, bồi bàn tới anh ra dấu mượn tờ giấy chưa biết. Thì anh mới vẽ cái nấm cho bồi. Một lát sau bộ trong đó, trong đó như ra sắp theo cái dù, cái gì tưởng tượng không, đã không biết ngoại ngữ mà còn vẽ xấu nữa, không vẽ làm sao nó bằng thằng bồi ấy, nó trong nó ra sắp cái dù tôi sao đấy. Có nghĩa là cái chân lý là gì, cái chân lý mà mình diễn dịch mình sai nó còn rối nữa, nó càng càng diễn dịch thì nó càng rối. Cho nên nếu ai nó hỏi tôi mắng xấu là cái gì thì tôi suy nghĩ và hỏi tôi sẽ nói mắng xấu là cái mắng xấu đấy. Bởi có nhiều khi mình càng diễn tả nó càng dịch có sự hiểu lầm này. Cho nên là hôm nay tôi giảng một bài này thôi nha, giảng một bài này, giảng một bài mệt rồi, 6:30 rồi. Xin hẹn quý vị ngày mai, ngày chúc quý vị một ngày rất là vui. Nhưng mà bao nhiêu là đã mệt rồi nha, bao nhiêu là đã mệt lắm rồi. Nhưng mà khoan đâu có gì nữa. Rồi xin hẹn bà con ngày mai ăn ít nó dây, mà nhớ là mang đọc kỹ giùm tôi là 10 cái định nghĩa của vì não. Tôi năn nỉ van xin cầu cảnh quý vị mà quên cái này rồi nó sẽ khổ dài dài suốt cuộc đời luôn. Tại vì mình tu mà không biết vì não là mình tu để mình tự cái gì. Ok bye.